Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, không cần máy chơi game trò chơi. Đây là một đầu toàn thân đen như mực, mọc ra một đôi màu đen cánh rơi cùng hàm răng bén nhọn móng vuốt. Còn lại đều ẩn tàng trong bóng đêm, căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể khuôn mặt. Có chút cùng loại hấp huyết quỷ, nhưng nhìn càng thêm hư vô phiêu miếu, rất như là một loại nào đó hư thể sinh vật, chính là ảnh ma, một chủng loại giống như u linh hư thể sinh vật, tràn ngập ghen tị và ác ý ác ma. Khi cái kia chút đặc biệt ghen tị cùng tà ác linh hồn bị kéo vào vực sâu không đáy về sau, liền sẽ phát sinh biến hình phân liệt cùng gây dựng lại. Từ đó sinh ra loại này quỷ dị nhất ác ma. Nhưng đây chính là hiện thực a. Tô Vân đã từ máy chơi game bên trong đi ra, cũng không có tại thế giới trò chơi bên trong. Chẳng lẽ trò chơi xâm lấn thực tế? Vẫn là nói đây chỉ là ảo giác. Tô Vân vội vàng dụi dụi con mắt, các loại mở mắt ra về sau, trước mắt ảnh ma đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn một chút chung quanh, chỉ là phổ thông bình tĩnh gian phòng. Bộ phòng này vẫn là lúc trước phụ mẫu tại thời điểm mua sắm, một mực ở cho tới bây giờ đều không có rời xa. Ảo giác, xem ra là cái này vài ngày mệt nhọc quá độ, vậy mà xuất hiện ảo giác. Trong hiện thực làm sao có thể có ác ma? Tô Vân lắc đầu, nhịn không được cảm thấy có điểm tốt cười. Hắn đi đến trong phòng khách, rót một chén nước uống một hớp làm, dùng cái này đến để cho mình căng cứng tinh thần hơi thư giãn một tí. Mấy ngày liền chơi game đã có chút tẩu hỏa nhập ma, vậy mà sẽ thấy ác ma xuất hiện tại thế giới hiện thực. Cái này cũng có chút quá giả, dù là lại chân thực, huyễn giới, vậy thủy chung là một trò chơi, có hàng trăm triệu người chơi ở bên trong phấn đấu chơi đùa. Mặc dù ác ma thật xâm lấn hiện thực, rời đi vực sâu phù hộ, bọn chúng tại hiện đại hóa công nghệ cao vũ khí dưới, cũng chỉ là một đám đợi làm thịt cừu non, căn bản không nổi lên được sóng gió. Trừ phi là cái kia chút ác ma lĩnh chủ loại hình đỉnh cấp tồn tại. Nhưng trong hiện thực, nhưng không có cái gì ma năng. Một cái không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Chỉ có thể thuần túy vật lộn ác ma lĩnh chủ. Dù là cường đại tới đâu vậy, không thể có thể đỡ nổi rất nhiều đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật vũ khí. Đông, Tô Vân một bước phóng ra, lại nhìn thấy trước mắt lại một lần nữa xuất hiện ảnh ma. Cùng lúc đó, cảnh vật chung quanh ầm vang ở giữa tới cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ hiện đại hóa giản lược thời thượng sửa sang phòng ở, lập tức biến thành âm trầm hắc ám tòa thành. Đây là, Tô Vân lẩm bẩm nói, vách tường chung quanh bên trên tất cả đều là pha tạp chóc ra. Thô ráp bất bình mặt tường cũng không có đi qua bất luận cái gì rèn luyện. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút vết máu khô khốc. Thô bạo, cuồng dã, nguyên thủy, tại hiện đại hóa trong xã hội hoàn toàn không nên xuất hiện phong cách. Để Tô Vân ngu ngơ tại chỗ, cách đó không xa ảnh ma tràn đầy tham lam nhìn xem hắn. Duỗi ra một đầu phẳng phất rắn như thế dài nhỏ đầu lưỡi liếm môi một cái. Mỹ vị linh hồn, ngươi không là thuần túy ác ma. Ảnh ma, bản thân liền là đản sinh tại ghen ghét trong linh hồn. Đối với linh hồn có vượt xa cái khác ác ma năng lực nhận biết. Tô Vân yên lặng duỗi ra hai tay thả ở trước mắt. Đôi tay này che kín lân phiến, có tựa như chủy thủ sắc bén móng vuốt, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Một khi bắt lấy người tuyệt đối có thể trực tiếp mở ngực mổ bụng. Đúng là hắn ác ma phân thân hai tay. Cùng lúc đó, trong hiện thực Tô Vân đồng dạng đưa tay, có chút ngẩn người nhìn xem mình hai tay. Sau đó, hắn đưa tay chỉ ảnh ma, lửa nóng hừng hực đột nhiên thiêu đốt, đem cả phòng thôn phệ, triệt để bao phủ lửa nóng hừng hực bên trong. Ảnh ma lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, tại liệt diễm bên trong bị thiêu đốt. thân là hư thể sinh vật, ảnh ma có thể nói là miễn dịch vật lý công kích, nhưng cũng không thể miễn dịch hỏa diễm loại này năng lượng công kích. Chớ nói chi là, có hừng hực chi chủ tăng thêm, để Tô Vân hỏa diễm sớm đã siêu việt phổ thông ác ma thi triển hỏa diễm công kích. Tư tư, tại ngọn lửa này thiêu đốt dưới, liền vách tường cùng mặt đất cứng rắn nham thạch đều tại hòa tan, biến thành nóng hổi nham tương, hỏa diễm thân thể, hết thảy đều tại loại này kinh khủng hỏa diễm hạ bị hòa tan, bị bốc hơi, bị phá hủy, liền ảnh ma cũng không ngoại lệ. Tại cái này hẹp phòng nhỏ bên trong, nó liền tránh né đều không thể làm đến. Với lại tại liệt diễm thiêu đốt dưới, ảnh Nga vậy ép căn không có cách nào thi triển truyền tống thuật. Chỉ có thể ở hòa diễm bên trong bị nhen lửa, vô hình vô chất hắc ám thân thể tại loại này liệt diễm bị triệt để phá hủy. Hóa thành một sợi khói đen, đánh giết level 13 ảnh ma, đạt được 70 điểm ác ma bản nguyên chi lực, đạt được 220 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đồng bộ truyền lại đến bản thể, liên tục hai đạo nhắc nhở tại hắn đáy mắt phù hiện. Tô Vân ngơ ngác nhìn xem không có vật gì hai tay. Y nguyên có chút không thể tin được, hai thế giới trong mắt hắn xen lẫn nhau lấp lóe, một hồi nặng chồng lên nhau, một hồi lại triệt để tách ra, hoàn toàn khác biệt thế giới, một cái vốn nên là thế giới giả tưởng. Vậy mà sẽ phát sinh như thế cảnh tượng kỳ dị. Nói cách khác, ta không cần sử dụng máy chơi game tiến vào trong trò chơi, liền có thể điều khiển ác ma phân thân. Tô Vân lẩm bẩm nói, một màn này, rõ ràng là hắn tại trong hiện thực, liền có thể trực tiếp điều khiển ác ma phân thân. Lúc trước chính là ác ma phân thân lọt vào ảnh ma đánh lén, này mới khiến hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Không phải cái gì giác quan thứ sáu, mà là thật sự ám sát. Ác ma phân thân có pháp sư hộ giáp phù hộ, thăng cấp đến level 400 pháp sư hộ giáp, đã ngắn ngủi có được chống cự năng lượng cùng hư thể sinh vật công kích đáng sợ năng lực, mới khiến cho hắn có thời gian ý thức giáng lâm, dùng cái này đến điều khiển ác ma phân thân thi triển hỏa diễm thân thể đến đánh giết đối phương. Vậy tức là nói, hắn không có dựa vào máy chơi game, trực tiếp ý thức giáng lâm đến thế giới trò chơi. Chẳng lẽ nói, cái này thật là một cái thế giới chân thật? Tô Vân cảm thấy yết hầu phát khô, lần này kinh lịch hoàn toàn đã vượt ra hắn trưởng khống. Hướng phía một cái hoàn toàn không biết phương hướng nhảy vào. Ý thức có thể giáng lâm, cũng liền mang ý nghĩa, huyễn giới. Căn bản không phải cái gì lạnh như băng giả lập số liệu. Rõ ràng là một cái chân chính thế giới, nhưng một cái thế giới chân thật, một cái cao ma thế giới, làm sao có thể tùy tiện liền bị tâm linh đại sư xâm lấn. Cũng thay thế chư thần, các người chơi lại bằng cái gì có được phục sinh cùng giết quái lên cấp quyền lợi. Hắn nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, cùng lúc đó, Nghiêu đầu nhân chi vương chiến tranh thành lũy bên trong, một cái ác ma mở mắt, trong phòng liệt diễm vẫn còn đang tiếp tục, đem hết thảy nhóm lửa biến thành nham tương, hắn cứ như vậy dẫm tại nham tương bên trên đi ra khỏi phòng. Lửa nóng hừng hực còn quấn hắn, lộ ra đến vô cùng kéo phong, bên ngoài phòng, từng cái ác ma quang tới ánh mắt kinh dị. Nơi xa một cái nghiêu đầu nhân hét lớn, ba, ngươi tại làm cái gì? So với phổ thông ác ma, luyện ngục nghiêu đầu nhân nhiều mấy quy trình trí, cùng loại với chủ vị diện thú nhân, cũng không tính là nhất nghiêm ngặt hỗn loạn tà ác ác ma. Càng thiên hướng về trung lập tà ác, có một cái ảnh ma đánh lén ta. Tô Vân bình tĩnh đáp lại, giết chóc. Tại vực sâu xem như lại bình thường hơn hết sự tình. Cho dù là tại tòa này nghiêu đầu nhân chi vương chiến tranh thành lũy bên trong, cũng sẽ có một chút đầu nóng lên ác ma, trực tiếp công kích cái này chút tinh nhuệ nghiêu đầu nhân. Một lát sau, Tô Vân đi tới trên tường thành,